Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 961, chương 964, cống thoát nước tiểu nữ hài. Linh lúc này vũ khí gì đều không có, mà Flora cơ hồ nháy mắt bị đánh bại, nếu có thanh máu biểu hiện, hiển nhiên Flora đã chỉ còn một tầng tí máu. Flora gào lên, chạy a, đừng quản ta. Ta là bất tử, Hunter có thể không ngừng mà từ trong mộng cảnh phục sinh. Tiếp tục đi khiêu chiến IH Nam thế giới, mà Linh không có bị tiêm vào IH Nam huyết dịch. Tính mạng của hắn chỉ có một lần, mà Linh hiển nhiên không có nghe từ Flora dự định. Nhìn thấy nàng vì cứu mình thụ thương, hắn trực tiếp tay không tấc sắt phóng tới Father Gascoigne. Father Gascoigne khàn khàn cuống họng. Dù cho không có binh khí, cũng muốn tiếp tục giết chóc. Ngươi, không có cứu. Hắn lúc này từ Flora trên thân thể, rút ra rìu. Lúc này Flora đã đánh mất năng lực chiến đấu. Cho nên Father Gascoigne chờ đợi giải quyết Linh về sau. Chậm rãi thu thập Flora. Oanh, rìu mang theo mãnh liệt phong thanh đánh tới. Tại Father Gascoigne hành động lúc, hắn toàn thân tản ra mùi máu tanh, tựa như là tự thân mỗi cái tuyến mồ hôi, chảy ra đều là huyết dịch. Tại tàn khốc giết chóc bên trên, Father Gascoigne đã quên đi sinh mệnh chân quý. Với hắn mà nói, sinh mệnh chỉ là một loại không có thuốc chữa tế bào ung thư. Chỉ cần sống sót, nhân loại liền sẽ biến thành quái vật. Giết chóc là vì cứu vớt nhân loại. Giải thoát đi. Father Gascoigne quát ầm lên, Flora vô lực kêu lên, Linh, ngươi sẽ hối hận. Ở trong mắt Flora, Linh cử động căn bản cũng không có ý nghĩa, chỉ là vô vị chịu chết. Ngay tại Linh thân thể gầy yếu, sắp bị Gascoigne dài búa chém trúng thời điểm, Linh y nguyên duy trì thong dong. Hắn có chút bất đắc dĩ nói với Flora, ngươi có thể tin tưởng ta một chút sao? Hoành, Linh thân thể cấp tốc chìm xuống, né nhanh qua dài búa vung đánh, một cái quét chân, trực tiếp đem Father Gascoigne quét ngã trên mặt đất. Cộc, Linh một cước đá vào Father Gascoigne trên cổ tay, đem dài búa đá bay đi sang một bên. Thật nhanh, Flora giật nảy mình, càng làm nàng hơn kinh ngạc chính là, Linh không có chút nào sợ hãi cùng nóng nảy. Tại trực diện Father Gascoigne tình huống dưới, hắn duy trì đáng ngưỡng mộ bình tĩnh. Ngươi đang giãy giụa cái gì? Father Gascoigne giận dữ hét. Tại mất đi vũ khí tình huống dưới, hắn duỗi ra hai con gầy trơ cả xương tay, chụp vào Linh cái cổ. Linh một cái lộn ngược ra sau vọt lên, né tránh Father Gascoigne móng vuốt. Nếu như mình bị Father Gascoigne bắt lấy, như vậy Linh liền sẽ mất đi mình quý giá nhất năng lực hành động. Đến lúc đó, Linh liền nguy hiểm. Flora lúc này đã tán đồng Linh sức chiến đấu. Bờ vai của nàng thụ thương. Thân thể tạm thời không thể đứng cái. Dáng chống đỡ lấy một cái tay. Xuất ra vân tay thủ trưởng. Kiệt lực hất lên. Linh, vũ khí. Nhưng Linh cử động lại làm cho Flora rất là ngoài ý muốn. Chỉ thấy Linh một cái xoay người, nhấc chân đem vân tay thủ trượng đá phải đi một bên. Flora cả giận nói, ta không phải đang đánh lén ngươi, là cho ngươi vũ khí. Linh nhìn thẳng đứng thẳng Father Gascoigne, ta không cần vũ khí. Father Gascoigne còn có thể cứu. Flora tâm tình kích động, lần nữa huệ ra một ngụm máu. Nàng vô lực nói, đừng a, Linh. Cầu ngươi, tại IH Nam sinh tồn, ngươi không thể ôm lấy bất kỳ thương hại, đem Father Gascoigne giết chết, để hắn giải thoát, nàng đắng chát nói ra, ta đã từng ý đồ dùng nữ nhi của hắn đang chờ hắn. Ý đồ để hắn tỉnh táo lại, nhưng là thất bại, ngươi không muốn ôm lấy bất cứ hy vọng nào, hắn sẽ không đáp lại ngươi bất luận cái gì mong đợi. Father Gascoigne đối với Flora gọi thờ ơ, nhanh chóng nhấc lên dài búa, hét lớn một tiếng, lần nữa tinh thần phấn khởi hướng lấy Linh công kích tới. Linh lại không còn ở vào chiến đấu tư thái, trong lòng của hắn hô hoán quang chi lực, bởi vì là tại Bloodborne chớ chú thế giới, cho nên hắn quang chi lực nhận rất lớn suy giảm, nhưng Linh tin tưởng, cho dù là nhỏ bé ánh sáng, cũng sẽ để Father Gascoigne đạt được cứu rỗi. Tỉnh táo lại, oanh, Linh trong tay, nhất thời xuất hiện một thanh quang chi lực hóa thành trường kiếm. Tạo hình là Linh phỏng theo Master Sword hình thành bộ dáng. Kiếm ánh sáng phóng xuất ra ánh sáng mạnh đến, đồng thời có thanh âm ông ông, phảng phất như là chim ruồi trái tim tại cao tốc nhảy lên. Tràn ngập sinh mệnh lực lượng, Flora tại quang chi lực nở rộ trong chốc lát, trước mắt thậm chí xuất hiện ảo giác, lập tức tập trung nhìn vào, chỉ thấy Father Gascoigne trùng kích, từ điên cuồng đến trần trờ, từ tấn mãnh đến do dự, dài búa cũng thời gian dần qua rủ xuống, sau đó tựa hồ trên thân đã mất đi lực lượng, kẹt, dài búa rớt xuống. Father Gascoigne chán nản quỳ trên mặt đất, hắn một bộ bị dội nước lạnh biểu lộ. Ta, Flora mở to hai mắt, Father Gascoigne trên người mùi huyết tinh tiêu tán rất nhiều. Hắn khiêm tốn quỳ gối Linh trước mặt, thân thể run lẩy bẩy, hai mắt một điểm điều chỉnh tiêu điểm đều không có. Tựa hồ vật gì đó tạm thời rời đi Father Gascoigne thân thể. Linh trầm giọng nói. Tốt, ngươi có thể cùng con gái của ngươi đoàn tụ. Táp, kiếm ánh sáng thuận Gascoigne đầu, cắm vào thân thể của hắn. Thanh này kiếm ánh sáng không có bất kỳ cái gì tổn thương. Quang chi lực tại Father Gascoigne trong thân thể xuyên qua. Father Gascoigne hai mắt thời gian dần qua trở nên rõ ràng. Ngươi đã cứu ta, Father Gascoigne mặt mũi tràn đầy sợ hãi nói. Hắn giống như là thở khò khè đồng dạng há mồm thở dốc. Lại giống là mới từ băng hồ trung thành công được cứu. Linh bất mãn nói, người rốt cục tỉnh táo rồi. Tịnh hóa Father Gascoigne, Linh liền quay người, nói khẽ, người kiên nhẫn một chút. Hắn đem Flora phía sau cưa thịt đao rút ra. Flora đối với thống khổ cảm giác phi thường yếu. Nét mặt của nàng ngốc trệ. Ngươi lại có thể để hắn từ điên cuồng bên trong tránh ra. Linh nói bổ sung, hơn nữa là mãi mãi. Flora càng thêm kích động. Không có khả năng, ta đi tìm vô số loại biện pháp. Linh đem quang chi lực đánh vào Flora thân thể, dự định viện trợ nàng chữa trị thân thể. Nhưng khiến Linh ngoài ý muốn chính là, quang chi lực vừa tiến vào Flora thân thể, lập tức bị một loại lực lượng quỷ dị bắn ngược. Linh trong ánh mắt lóe lên một vòng kinh hãi. Flora cho mình tiêm vào mấy bình lấy máu để thử máu bình, lúc này mới chữa trị phía sau cùng trên bờ vai vết thương. Y Hắc Nam chi huyết thật sự là thần kỳ, cho dù là khủng bố như vậy tổn thương cũng có thể lập tức phục hồi như cũ. Father Gascoigne ở trong quá trình này không ngừng mà cảm tạ. Flora cứng nhắc nói ra. Chúng ta đi tìm con gái của ngươi đi. Nàng không có mụ mụ, cần phụ thân thủ hộ. Father Gascoigne vội vàng gật đầu. Hai mắt bên trong tràn ngập sợ hãi. Linh tịnh hóa hắn thân thể, cũng làm cho Father Gascoigne ý chí chiến đấu yếu hóa. Hắn sợ hãi ném máu lăn tăn dài búa. Cùng Linh bọn người rời đi. Nhưng rất nhanh, một cái không tốt sự thật phát sinh. Gascoigne nhà trên cửa sổ xiềng xích toàn bộ bị mở ra, đèn đuốc dập tắt, nữ nhi của hắn rời đi. Flora lau trán, hỏng bét, tiểu nữ hài khẳng định là đi tìm phụ thân. Linh vội vàng kêu lên, nhanh ấp, chúng ta đi tới đường nước chảy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.